Triệu huynh muốn chết thật sao? Soạt một tiếng, thanh kiếm đã ra khỏi vỏ mấy phần, thân kiếm vù vù ma sát vỏ kiếm, chậm rãi rút ra trong tay hắn. Tìm Triệu Thắng Hoài đập nhanh lên. Hầu Kết lên xuống vội nuốt nước miếng, khẩn trương cảnh cáo: ta chết, mọi việc nhất định sẽ bại lộ, vạn thú môn tuyệt không buông tha cho ngươi. Kiếm trở về trong bao, Ngư Hưu Đạo chống kiếm, hai tay đặt lên chuôi kiếm, vui vẻ nói: vạn thú môn, ngươi đem vạn thú môn ra dọa ta, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ vạn thú môn sao? Nếu sợ ta còn dám lăn lộn ở vạn thú môn à? Nếu sợ ta đã sớm làm thịt ngươi bên trong huyễn giới rồi. Con nói cái gì bại lộ hay không bại lộ, ta làm gì còn sợ bại lộ sao? Triệu Thắng Hoài nói: ta nghĩ ngươi không thể không thừa nhận. Ngươi đừng quên, ngươi đã bại lộ phi cầm tọa kỵ bên ngoài sơn môn vạn thú môn, mà còn không chỉ một con. Ngươi biết ngươi đột nhiên có phi cầm tọa kỵ cũng không chỉ vài người, 5 con hắc ngọc điêu không phải số lượng nhỏ. Đây chẳng phải là việc mà ngươi có thể giải thích. Vạn thú môn há có thể buông tha cho ngươi sao? Ha ha, Ngư Hưu Đạo lắc đầu mỉm cười. 5 con? Còn phải giải thích? Giải thích cái gì? Tuần phải đau đầu để giải thích sao? Trong nhà hắn có một đống phi cầm, muốn giải thích sao cũng được. Đổi lại là trước kia hắn nhất định sẽ không dám làm như vậy, nhưng bây giờ thì khác. Thế cục không hình thành thì sẽ không thay đổi, sự việc vẫn luôn biến động. Hắn đã tận dụng tình huống này, tùy thời điều chỉnh kế hoạch của mình. Thân là đầu não một phương, hắn cũng chẳng còn cách nào khác, nhất định phải quan tâm. Tóm lại, hắn phát hiện Triệu Thắng Hoài rất thích đùa. Thân là người trong một môn phái, chịu ước thúc của môn quy. Biết rõ ràng chuyện mình làm, môn phái sẽ không dung, rất khó mượn được lực lượng của môn phái. Gã biết Ngư Hữu Đạo có thế lực không nhỏ, lại còn dám một mình nhảy ra uy hiếp hắn. Cái này không phải gọi là không biết trời cao đất rộng sao? Chẳng lẽ ở vạn thú môn lâu quá hóa đần, coi thiên hạ này giống như vạn thú môn sao? Gã còn tưởng rằng gã đang ở vạn thú môn, cho phép gã lợi dụng bối cảnh của mình, muốn làm gì thì làm mà. Hắn cũng không cần phải đề cập đến việc này nữa, sau khi mỉm cười thì buông tiếng thở dài. Triệu huynh nói đúng lắm, chi bằng người giúp ta một việc, việc này xem như xong. Cơ thể đã có thể cử động, Triệu Thắng Hoài ngồi thẳng dậy tức giận nói: người đừng có nằm mơ tiếp tục áp chế ta, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Ngư Hữu Đạo cười giễu: bây giờ chắc Triệu huynh còn chưa biết tình thế bên ngoài, triều đình nước Yến sắp tấn công quy mô Nam Châu. Nam Châu khó mà giữ được, mạng của ta sắp vứt luôn rồi. Dù sao ta không chết thì cũng phải trốn, người uy hiếp ta có nghĩa gì? Có Triệu huynh theo giúp ta đồng quy vô tận, trên đường có người làm bạn, ta cầu còn không được. Nếu Triệu huynh không tin, dù sao ta cũng phải thả người ra ngoài, tự người đi hỏi thăm thì tốt hơn. Triệu Thắng Hoài á khẩu không trả lời được. Thật hay giả vậy? Đúng là gã không biết được tình thế bên ngoài, không phải gã bị người ta bắt cóc sao? Ngư Hữu Đạo thở dài. Triều huynh là như vậy, chỉ cần có thể vượt qua được nguy cơ lần này, ta cũng tiếc mạng của ta lắm. Ta không muốn chết, không đáng vì 4 người kia tự tìm phiền phức cho mình. Chỉ cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ, để cho ta vượt qua khó khăn, ta nhất định có thể giúp ngươi tìm 4 đồng môn, rồi giao cho ngươi tự giải quyết, được không? Sống thì phải thấy người, chết cũng phải thấy xác chứ. Trên tay ta mất đi chứng cứ, có thể uy hiếp ngươi, mà ngươi cũng sẽ được an toàn. Triệu Thắng Hoài nói. Bớt nói nhảm đi. Ngư Hữu Đạo làm như không nghe thấy, tiếp tục nói. Nếu ngươi không chịu, dù sao ta cũng không còn đường lui. Triều đình nước Yến trừng trị ta, hay là vạn thú môn trừng trị ta, chẳng liên quan gì nhau. Trước khi thuyền của ta bị lật, ta nhất định sẽ khiến cho vạn thú môn tìm được 4 người kia. Không cần Triệu huynh uy hiếp ta, ta cũng có thể cho vạn thú môn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, tiện thể kéo ông nội của ngươi xuống ngựa cùng một chỗ luôn. Ta xin nói trước, ta cũng chỉ muốn giúp cho Triều huynh bớt việc, cũng chẳng nguy hiểm gì. Được rồi, nói đến đây thôi. Triệu huynh hãy suy nghĩ cho thật kỹ, nghĩ thông suốt thì báo lại cho ngươi ở đây. Trước khi trời tối, ta muốn có được câu trả lời chắc chắn. Còn muộn hơn, Triệu huynh tự chuẩn bị quan tài cho mình đi.